Chương 562, Sở Vương Điện Hạ Thư Viện. Vị kia Sở Vương Điện Hạ muốn gặp hắn, đây là Lý Phù Giao như thế nào đều không nghĩ tới sự tình. Hắn vốn là không biết trong hoàng cung còn có như vậy một vị nhân vật, vì vậy căn bản cũng không có nghĩ vậy sự kiện. Hiện tại đã biết, lúc trước tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức bối rối. Dù sao hắn là liền Triêu Thanh Thu đều gặp đấy, chỉ sợ coi như là hiện tại toàn bộ thánh nhân đứng ở Lý Phù Giao trước mặt, Lý Phù Giao cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì không có bất cứ người nào có thể cùng Triêu Thanh Thu giống nhau, có khí thế loại này. Nhưng khi hắn đi vào này tòa đã đem sở hữu mưa gió đều cách trở tiểu viện thời điểm, vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì này tòa tiểu viện cũng thật không đơn giản. Trong tiểu viện dồi dào lấy rất kỳ diệu khí tức, khi thì tràn đầy, khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì ôn hòa, khi thì hờ hững. Lý Phù Giao không tự giác đã đem tay khoác lên trên chuôi kiếm. Vị kia cũng không hiện thân Sở Vương Điện Hạ nếu là cách Thương Hải cũng chỉ có nửa bước xa đại tu sĩ. Hơn nữa không hẳn như vậy sẽ là thật sự có thiện ý, vì vậy Lý Phù Giao cũng liền không thể không cẩn thận như vậy, chỉ là hiện tại chỗ này trong tiểu viện, cũng không sát ý. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, đi qua đình viện, đi tới dưới mái hiên, hắn có thể cảm giác được vị kia Sở Vương Điện Hạ bây giờ đang ở trong phòng. Hít sâu một hơi, Lý Phù Giao thu lại trên thân sở hữu kiếm khí, bình tĩnh đẩy cửa ra. Trong phòng bố trí rất là đơn giản, chỉ có một trương bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi một cái đầu đầy tóc trắng, lông mi trắng bồng bềnh lão nhân. Lão trên thân người không có gì sát phạt chi khí, nhìn xem rất ôn hòa, chỉ là như vậy tu sĩ, tại sao lại có TH5, theo lẽ thường nhìn tới đây, Lý Phù Giao nhìn xem vị kia Sở Vương Điện Hạ, không có mở miệng, Sở Vương Điện Hạ cũng đang nhìn hắn, đồng dạng không nói gì, nơi đây bầu không khí rất vi diệu, Lý Phù Giao vì biểu đạt đối với cái này vị Sở Vương Điện Hạ tôn trọng, vì vậy một mực đã sớm buông lỏng ra đặt ở trên chuôi kiếm tay, nhưng mà đến lúc này, rồi lại hết lần này tới lần khác lại nhịn không được thả đi lên. Hắn nhìn lấy vị này Sở Vương Điện Hạ, nhìn xem hắn lông mi trắng, bản thân lông mày trên rồi lại bắt đầu đổ mồ hôi, có rậm rạp chằng chịt mồ hôi xuất hiện ở trên trán của hắn. Lý Phù Giao thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, hai chân bắt đầu trở nên có chút run rẩy, hình như là rất nhanh liền muốn không kiên trì nổi mà quỳ đi xuống. Lý Phù Giao là Lạc Dương người, nhưng không phải là cái gì bình thường dân chúng, thấy Duyên Lăng Hoàng đế cũng có thể không quỳ, đối mặt như vậy một vị Sở Vương Điện Hạ, hắn cũng là không có bất kỳ quỳ xuống lý do. Nhưng mà hiện tại Sở Vương chính là muốn hắn quỳ, đây là tới từ một vị nửa bước Thương Hải uy áp, không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được được đấy. Nhưng Lý Phù Giao tức đã là như thế khó khăn, cũng không có quỳ xuống, hắn thì cứ như vậy nhìn xem Sở Vương, cũng không nói chuyện. Linh phủ bên trong kiếm khí theo trong thân thể phát ra sau đó, rồi lại là không có trong phòng lưu lại một lát, liền tiêu tán mở đi ra, hiển nhiên là vị kia Sở Vương Điện Hạ thủ đoạn, cảm giác thập phần khó chịu. Lý Phù Giao chân càng ngày càng mềm, âm vang một tiếng, thanh ti ra khỏi vỏ, bị được Lý Phù Giao dùng để xử trước người, để cho mình không quỳ đi xuống. Sở Vương Điện Hạ hơi hơi nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì, nhưng sau một khắc, hắn liền bắt đầu nhíu mày, bởi vì thanh ti kiếm ra khỏi vỏ sau đó, Lý Phù Giao xử mà chỉ dùng một khắc, thứ hai khắc chính là một kiếm đưa ra, hắn khoảng cách Sở Vương Điện Hạ vốn là không xa, một kiếm này đâm ra, liền đã đến Sở Vương Điện Hạ mi tâm, nhưng mà đậu ở chỗ đó sau đó, liền lại cũng không cách nào trước tiến thêm một bước. Không có kiếm khí theo thanh ti trên thân kiếm lưu chuyển đi ra, một kiếm này vốn là không có quá lớn uy thế, nhưng đây là Lý Phù Giao tại cho thấy thái độ, hắn mặc dù là không bằng vị này Sở Vương Điện Hạ, cũng muốn xuất kiếm, hơn nữa xuất kiếm xuất còn như thế dứt khoát. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem cái kia ngừng tại chính mình mi tâm trước một kiếm, rốt cuộc mở miệng, Hứa Tịch lúc còn trẻ, cũng là cái này tính khí, không hổ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Nghe được lão tổ tông tên, Lý Phù Giao khẽ giật mình, thời điểm này, trong phòng sở hữu khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, Sở Vương Điện Hạ biến thành một cái ôn hòa lão nhân, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, trong mắt tràn đầy triều mến, Lý Phù Giao thu hồi kiếm, không nói gì, Sở Vương Điện Hạ hoài niệm nói, năm đó cùng Hứa Tịch ở nhân gian quen biết, thật không ngờ đã là mấy trăm năm trước sự tình rồi, Hứa Tịch rời đi trước nhân gian, ngược lại là tự tại, lời nói đều nói đến nơi này cái vân thượng, nếu còn không biết vị này Sở Vương Điện Hạ cùng vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch tình bạn cố tri mà nói, liền thật là sống đến cẩu thân lên rồi. Lý Phù Giao cúi đầu hành lễ, sau đó nói, Sở Vương Điện Hạ nếu như cùng lão tổ tông tình bạn cố tri, chuyện kia liền thật đơn giản nhiều. Sở Vương Điện Hạ lông mi trắng bồng bềnh, không có đi nói chuyện này, chỉ nói là nói, ngươi cùng Kiếm Sơn trên tên tiểu tử kia là sư huynh đệ, hai người các ngươi nếu là thật muốn bắt đầu so sánh mà nói, ta vẫn tương đối thích ngươi. Lý Phù Giao lắc lắc đầu nói, lão tổ tông an bài, tự nhiên tuân theo. Sở Vương Điện Hạ trong mắt tràn đầy yêu thương, nhưng rất nhanh liền thở dài nói ra, chỉ là ngươi ưa thích một cái yêu tộc nữ tử, chuyện này rất phiền toái. Ưa thích một cái yêu tộc nữ tử chuyện này, theo tình huống nào đó bên trên mà nói, rất ảnh hưởng Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không nói gì, hắn đối với chuyện này, kỳ thật vẫn luôn không quá để ý, mặc dù là khắp thiên hạ phản đối thì như thế nào, chẳng lẽ lại có thể làm cho hắn cải biến tâm ý. Sở Vương Điện Hạ cười cười, hắn nếu như nói là hắn và Hứa Tịch lúc còn trẻ rất giống, như vậy liền phải biết tính tình của hắn, vì vậy cũng liền không nói thêm lời, chỉ là bình thản nói, ngươi đem Thành Lạc Dương sự tình xử lý xong sau đó, lại đến gặp ta, ta muốn phá cảnh, ngươi ở một bên nhìn xem, rất có ích lợi, ngươi bây giờ đi rất nhanh, nhưng mà còn chưa đủ nhanh. Nói xong câu đó, Sở Vương Điện Hạ không cho Lý Phù Giao nói cái gì lời nói, liền vẫy vẫy tay, đem hắn đuổi ra ngoài. Duyên Lăng Hoàng đế chậm rãi đi vào trong tiểu viện, hô một tiếng hoàng tổ, sau đó liền đứng ở một bên, Sở Vương Điện Hạ hơi hơi nhắm mắt, không có đi xem chính hắn một hậu bối, chỉ nói là nói, nhân gian sinh loạn, kiếm sĩ nhất định quật khởi rồi, cùng bọn họ đánh tốt quan hệ cũng là nên đấy, bất quá dựa vào ta đến xem, tên tiểu tử này cùng kiếm sơn trên tên tiểu tử kia, tổng sẽ sanh ra khoảng cách, hai người bọn họ gặp tranh một chuyến đấy, đến lúc đó ngươi đứng ở người phương nào sau lưng. Ngô Sơn Hà đã có được Đại Dương như vậy một khối địa phương, nếu là cùng Lý Phù Giao tranh chấp, kỳ thật đều đã chiếm cứ chủ động, vị này kiếm sơn trưởng giáo bất kể thế nào xem, cũng sẽ là chiếm hết thượng phong, chính là cái người kia, nếu là muốn chọn, chọn Ngô Sơn Hà tự nhiên ổn thỏa. Duyên Lăng Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó nói, trẫm chưa từng gặp qua vị kia kiếm sơn trưởng giáo, nhưng mà cùng Lý Phù Giao rất quen thuộc. Sở Vương Điện Hạ mỉm cười nói, việc này nhốt tại ngươi nhiều năm qua khát vọng, sẽ không lại tiếp tục nhớ tới. Duyên Lăng Hoàng đế vì để cho nhân gian trên núi hai không thấy, làm rất nhiều chuyện, hiện tại mỗi lần làm một chuyện, đều muốn nghĩ lại cho kỹ mới đúng, bằng không thì hết thảy đều nước chảy về biển đông, thật sự là có chút không đáng làm. Lúc, mặc dù hắn và Lý Phù Giao quan hệ quen thuộc, nhưng dưới loại tình huống này, cũng không nên dùng tâm tình của mình để làm suất lựa chọn, hắn nên đổi lý trí một ít. Chỉ là Duyên Lăng Hoàng đế cười cười sau đó, hỏi ngược lại, hoàng tổ nếu nhìn không tốt Lý Phù Giao, gặp gọi hắn tới nơi này sao? Sở Vương Điện Hạ lông mi trắng không gió mà động, có chút buồn vô cớ nói, ta chính là đơn thuần muốn gặp gặp Hứa Tịch đồ tôn rồi, đây cũng có cái gì sai? Duyên Lăng Hoàng đế lắc đầu, hiển nhiên là đối với đáp án này một chút cũng không hài lòng. Sở Vương Điện Hạ không có nói cái gì nữa, đã đến hắn cái tuổi này, xem thói quen vô số cái xuân thu, ra mắt vô số mùa đông hạ, rất khó đối với sự tình khác để tâm. Hắn bỗng nhiên ngó miệng hỏi, cái này trong ngày mùa đê và am, oxit, nd, Thành Lạc Dương gặp tuyết rơi đi. Duyên Lăng Hoàng đế nghiêm túc nói ra, hàng năm đều đấy. Sở Vương Điện Hạ mang theo chút ít ủ rũ nói ra, như vậy sẽ chờ trận đầu tuyết thời điểm đi. Duyên Lăng Hoàng đế gật gật đầu, sau đó nghiêm túc đối với Sở Vương Điện Hạ hành lễ, chân tâm thật ý nói, trẫm thay Duyên Lăng dân chúng bái tạ hoàng tổ. Sau đó Duyên Lăng Hoàng đế quỳ xuống, như là hắn người như vậy lúc giữa đế vương, đã liền như thường ngày nhìn thấy học cung tu sĩ, cũng giống như vậy không dùng đi quỳ lạy đại lễ đấy, có thể hôm nay, hắn quỳ rất bình tĩnh. Sở Vương Điện Hạ lắc đầu nói, nếu như đều như vậy rồi, ngươi làm vì nhân gian đế vương, ở đâu có bất luận kẻ nào đáng giá ngươi quỳ xuống đây. Duyên Lăng Hoàng đế muốn công bộ in và phát hành những cái kia sách nhỏ, một bộ phận lưu tại trong Thành Lạc Dương, có càng nhiều hơn là phát đã đến Duyên Lăng các nơi. Hơn nữa còn có ý chỉ truyền ra, bảo là muốn các nơi gấp rút in và phát hành, lưu lại Thành Lạc Dương những cái kia sách nhỏ, rất nhanh liền lưu truyền ra đi, tại trên phố trong khoảng thời gian ngắn, nhấc lên sóng lớn, những thứ này sách nhỏ phía trên, ghi đồ vật tất cả đều là về tu hành phương diện tri thức, Duyên Lăng có bao nhiêu thư nhà viện, đám mây phía trên có bao nhiêu thánh nhân, tại sao lại có mưa máu rơi xuống nhân gian, tu sĩ cộng chia làm mấy cảnh, những thứ này tại tu hành trong thế giới đều rất thông thường tri thức, đã đến thế tục trong. Nhưng là mở ra những thứ này bình thường dân chúng tầm mắt, có chút luyện võ nhiều năm vũ phu nhìn xem phía trên tông môn, dứt khoát kiên quyết ly khai nhà mình môn phái, đã bắt đầu cầu tiên hỏi, theo bởi như vậy, chỉ sợ tại sau đó thế gian này sẽ thêm trên rất nhiều tu sĩ, nhưng mà càng nhiều nửa người, nhưng là tại biết rõ những chuyện này sau đó, lại đề lên cái gì trên núi thần tiên thời điểm, không có, nửa lúc trước như vậy kính sợ, ngược lại là hơn nhiều chút ít như thế, một sự kiện làm sau khi đi ra, kết quả gặp sinh ra rất nhiều loại, có chút là mình không muốn nhìn thấy đấy, có chút là mình muốn gặp đến đấy, có chút tại ngoài ý liệu, có chút nằm trong dự liệu, vì vậy rất khó nói rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, vị này Duyên Lăng Hoàng đế cử động là có ý nghĩa đấy, mặc dù sau đó vẫn như cũ không thể để cho trên núi cùng nhân gian hai không thấy, nhưng ít ra cũng sẽ làm cho thế tục đám dân chúng đã không có như vậy sợ hãi trên núi tu sĩ, hơn nữa cũng không ở cho rằng cái này lấy mưa máu chính là cái gì ác mộng rượu, trăm tỷ, ngày thường không ít người trong tửu lâu, hôm nay người càng nhiều. Thuyết thư các tiên sinh bắt đầu nói những cái kia sách nhỏ trên nội dung, cùng với diễn sinh ra chuyện xưa, hiện tại mở miệng, liền lộ ra muốn càng thêm chân thật rồi. Lý Phù Giao bung dù đi tại trên đường dài, nghe khắp nơi đều tại có nghị luận, rất là bình tĩnh, mưa to rơi vào cái dù trên mặt, thuận theo cái dù trước mặt liền lăn ra ngoài, cũng không thể tóe lên cái gì giọt nước. Rời đi không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ trái phải, Lý Phù Giao tại một chỗ rất lớn đình viện trước dừng bước, hắn dương mắt nhìn nhìn cái kia tòa đình viện cửa biển, phía trên khắc được có bốn chữ to, Bạch Lộc Thư Viện.